Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, 430 tuyệt đối áp chế. Andrej vì trở thành huấn luyện viên chính, chuẩn bị thời gian 8 năm, chính thức vào cương vị vào nghề đã vượt qua 5 năm. Trước sau sau 13 năm thấm bạc bóng đá lĩnh vực, hắn đã có chính mình một bộ bồi dưỡng cầu thủ khái niệm. Giống Lampard, hắn cùng Gerrard có chút cùng loại, nhưng ở bồi dưỡng trên, Andrej đã đem hắn định hình ở giữa sân, đánh rồi Pirlo dự bị. Có lẽ tổ chức tài hoa trên Lampard khẳng định không bằng Pirlo, nhưng hắn có thể tăng cường giữa trận phòng thủ độ cứng. Tiến công chỉ cần hắn giống Pirlo như thế gặp khe hở cắm trên kim trước sút xa. B2B hoạt động khu vực không thay đổi, nhưng trên trận gánh vác nhiệm vụ là cố định. Lại tỉ như Pedretti, vậy liền là trực tiếp chạy Makelele con đường đi luyện, để hắn 80% tinh lực đều đầu nhập tại phòng thủ bên trong. Còn lại 20% tham dự tiến công phối hợp tác chiến. Những chuyện khác, không cần phải để ý đến. Đem cái này hai vòng cổ tốt, luyện sáng chói, tuyệt đối so với luyện cái gì toàn diện họ muốn càng có giá trị. Tiến có thể công lui có thể thủ cầu thủ nghe bắt đầu nghiêu bức. Nhưng theo tranh tài càng phát kịch liệt, đỉnh cấp đội bóng chi ở giữa chênh lệch cực kỳ bé nhỏ lúc. Người muốn vào công lúc đánh đâu thắng đó. Lúc phòng thủ vững như Thái Sơn, một cái người phảng phất chúa tể sân bóng. Ý nghĩ hão huyền đi. Đến mức Owen, Andrej tại 4 năm trước thất vọng về sau liền không còn ôm kỳ vọng. Owen phát triển quỹ tích cùng trong lịch sử giống nhau. Thuần xạ thủ thêm nghề nghiệp kiếp sống sơ kỳ nhiều lần mật tranh tài. Liên tục hai cái trận đấu mùa giải cơ hồ toàn cân. Không chiếm được hợp lý nghỉ ngơi. Cũng không trách hồ tương lai hắn đẩy người thương bệnh lại không có pháp triệt để khỏi hẳn. Điển hình vất vả lâu ngày thành tật. Cái này loại ngôi sao cầu thủ muốn mua sớm làm mua. Trở thành danh rồi lại mua. Andrej tối thiểu muốn cho hắn thả chỉ ít nửa nghỉ đông điều dưỡng thân thể mới được. Hơn nữa còn muốn cải biến hắn bóng gió đá pháp. Dù sao đội bóng là không thể nào vì một cầu thủ mà đi chế tạo lần nữa kỹ chiến thuật hệ thống. Ngẫm lại liền sẽ biết khó mà lui. Mùa giải mới Premier League cuộc tranh tài vòng thứ 2 sắp bắt đầu. Trước vòng tại sân khách 2-1 chiến thắng Sheffield Wednesday Liverpool nghênh đón mùa giải mới đầu. Tiên sân nhà chính thức tranh tài. Bọn hắn muốn đối mặt mùa giải trước giải đấu quán quân Miuo. Miuo tại mùa giải mới cấp tốc tiến vào rồi tranh tài trạng thái. Giải đấu trước vòng tại sân nhà nhẹ nhõm chiến thắng cùng thành đối thủ Hotspur. Hồ tại lúc trước tuyên bố đối với trận đấu này 10 phần chờ mong. Hắn muốn theo tuổi trẻ Liverpool đọ sức một phen. Không biết rõ hắn lời nói này là thật là giả. Nhưng Liverpool tại mùa giải mới hoàn toàn chính xác bắt đầu dùng rồi không ít tuổi trẻ người. Làm khách Miuo kéo dài giải đấu trước vòng thủ phát. Liverpool thủ phát trận hình là 442. Thủ môn, Sandro Westerveld, Hollier tại mùa hè bắt đầu thanh tẩy Liverpool cay ca. Thủ môn David James bị đưa đi. Thay vào đó là từ Hà Lan dẫn vào Westerveld. Hậu vệ, Rigobert Song, Stephen Henos, Sami Hiipia, Dominic Martel. Hiipia ngoài ý muốn tại mùa giải mới bị Hollier trao tặng rồi đội trưởng phù hiệu tay áo. Hy vọng hắn có thể gánh vác lên đội bóng mẫu mực trách nhiệm. Dẫn đầu Liverpool đi đến phục hưng chi đường. Giữa trận, Dietmar Hamann, Steven Gerrard, David Simpson, Danny Murphy, tiền vệ, Titi Camara, Michael Owen. Liverpool trận bên trong có bộ phận mùa hè mới viện binh. Cũng có nhà mình thanh huấn bồi dưỡng ra được tân tú. Dạng này một chi vô luận từ tuổi tác vẫn là đội bóng thành thục độ đều lộ ra tuổi trẻ đội ngũ. Không biết rõ hôm nay có thể hay không chống chọi được tiến công hỏa lực siêu cường Miuo. Andrej nhìn lấy Liverpool đội hình bên trong đám kia tuổi trẻ tân tú. Đặc biệt là giữa trận cầu thủ. Ngoại trừ Dietmar Hamann 26 tuổi bên ngoài. Cái khác ba tên cầu thủ đều là 20 tuổi trái phải. Hamann đánh rồi phòng thủ hình tiền vệ trụ. Cái khác ba tên cầu thủ có thể là bày ra nhỏ hình thoi giữa trận. Có lẽ là xếp thành một hàng. Ai biết được, tranh tài thời điểm nhìn. Giống Simpson cái này trồng qua đi mấy năm cũng thuộc về 96 Liverpool thanh huấn tương đối nổi danh. Cầu thủ, tương lai rất nhanh liền chứng minh không cách nào tại đỉnh cấp sân bóng đặt chân. Nghề nghiệp kiếp sống tương đối khúc chiết. Bị Liverpool từ bỏ sau từ thấp cấp bậc giải đấu lại từng bước một giết trở lại đến. Về sau còn từng tiến vào đội tuyển quốc gia Anh. Trở thành rồi một đoạn dốc lòng cố sự. Nhưng, chỉ thế thôi. Danny Murphy, này quân Andrick ngoại trừ có thể liên tưởng đến hắn bị say sưa vui nói vì MU sát thủ bên ngoài. Cũng muốn không ra hắn có thể ở đây bên trên có cái gì kinh thiên động địa hành động. Trận đấu bắt đầu sau Liverpool dẫn đầu mở bóng. Ở phía sau trận đổ ngược lại chân. Tiến vào nhịp điệu thi đấu. Sau đó hướng về phía trước cước thứ nhất truyền lại liền không ra. Simpson cho Camara thẳng truyền bóng bị Makelele nhẹ nhõm chặn đường rơi. Miwuo triển khai ngay tại chỗ phản kích. Makelele đem bóng giao cho Pirlo. Phía sau hắn đã có Zera kéo đi lên. Pirlo quay thân đem bóng gõ cho đường biên Snyder. Cái sau lại hướng tiền chuyện đưa cho lui về nhận bóng Larsson. Larsson không quay người ngang gõ nét. Kể từ đó, Miwuo tiến công liền biến thành chính diện tiến lên. Vận chuyển đến cực kỳ trôi chảy. Nét đột phá Hamann phòng thủ về sau đến cấm khu trước. Tại Hiipia trước mặt thẳng nhét cấm khu. Henry nghiêng cắm vị trí chạy thuận thế lên chân đánh rồi cửa. Bóng ra sát lập trụ bay lên khán đài. Đi qua đối mặt Evan Liverpool. Đối phương sẽ triệt hạ một tên tiền vệ. Gia tăng một tên tiền vệ trụ đến phòng thủ. Nhưng hôm nay Liverpool ở giữa sân nhân số trên là 4 người. Không giảm thiểu tiên phong song tiền vệ phối trí. Mà là áp xúc trung lộ phòng thủ. Suy yếu đường biên phòng thủ. Miwuo mở màn sau mạnh đánh rồi trung lộ. Liverpool 4 tên giữa trận cầu thủ vị trí không đoạn hậu rút. Ngay tại tuyến hậu vệ trước điên cuồng vây đoạt. Có khi thất bại rồi bị Miwuo tìm ra bắn cửa cơ hội. Có đôi khi thành công. Lại bởi vì cùng tiên phong kéo dài khoảng cách quá dài. Từ thủ chuyển công tìm không thấy ra bóng điểm. Cấp tốc lại mất đi bóng quyền. Lại tiếp tục tiến vào phòng thủ tiết tấu bên trong. Liverpool mở màn sau liền toàn diện lâm vào bị động bên trong. Holier thần sắc ngưng trọng. Andrick không biết rõ trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Có lẽ hy vọng Liverpool nhóm này cầu thủ trẻ cùng mới viện binh có thể tại áp lực dưới cấp tốc. Trưởng thành bắt đầu. Andrick nâng cổ tay nhìn biểu. Tranh tài trước 15 phút lặng yên mà qua. Hắn ở bên sân làm thủ thế nhắc nhở trên trận các cầu thủ. Lúc trước cố định chiến thuật không có đổi. Hắn chẳng qua là để các cầu thủ chú ý tới thời gian mà thôi. Đạt được huấn luyện viên nhắc nhở. Các cầu thủ tư tưởng thống nhất. Nét lui về giữa trận cầm banh hấp dẫn Zera cùng Murphy lực chú ý. Hắn dạng này vị trí chạy trở về. Sẽ để cho những cái kia gấp chằm chằm hắn cầu thủ vô ý thức cũng cùng lên đến. Ngay sau đó, Nét cùng Pirlo làm hai qua một phối hợp. Bóng trở lại Pirlo dưới chân. Cái sau một cước tinh chuẩn thẳng truyền đưa bóng giao cho bên phải đường Larsson dưới chân. Larsson ngang dẫn bóng thoát khỏi Martel phòng thủ sau đưa bóng giao kéo ra cấm khu nhận bóng Henry. Larsson hướng về phía trước vị trí chạy. Nhìn như muốn xuyên thẳng sườn bộ lỗ hổng. Hiipia gặp Martel không thể đuổi theo Larsson. Thế là thoáng hướng cánh trái di động. Phủ kín Larsson tiến lên lộ tuyến. Tất cả mọi người lực chú ý đều bị Miwuo phải đường tiến công hấp dẫn. Nhưng là Henry lại đưa bóng chuyền đi cánh trái. Rooney từ đường biên vị trí chạy bên trong cắt đồng thời tiếp vào bóng. Trực tiếp đem xong bỏ lại đằng sau. Tại giết vào cấm khu sau động tác giả muốn xuống để lừa qua Henos. Ngang phát bóng kéo ra trục bánh xe biến tốc chính là một cước kinh xạ. Trận banh này bắn lực nói 10 phần. Andrick ở bên sân đều cho rằng tất tiến không thể nghi ngờ. Thế nhưng là thủ môn Westerveld lại dũng mãnh phi thường dùng thân thể đưa bóng cản ra. Bóng ra đạn ra cấm khu. Tại Hamann muốn giải vây trước. có người tại lúc trước hắn đưa bóng hướng về phía trước mang đi. Nét, hắn theo sát lấy chính là một cước qua quýt bình bình rút bắn. Liverpool thủ môn dập tắt lửa về sau ngã trên mặt đất không có bò lên đến. Vội vàng ở giữa lại nhấc lên thân thể đã chậm. Bóng ra thẳng vào bóng cửa chính giữa. Ronaldinho kình xạ bị nhào ra. Nét theo vào bổ bắn ra tay. Miwoo làm khách Anfield thu hoạch được lý tưởng bắt đầu. Vào bóng sau nét hướng đồng đội làm ra, đừng tới đây, thủ thế. Hắn sợ hãi mình bị đồng đội bắt lấy hoặc là ngã nhào xuống đất. Hắn một đường chạy chậm đến đi vào đội khách huấn luyện viên Tịch. Trên đường đi tay chỉ Andrick, đi vào bên sân sau đối với Andrick cười nói. Lão đại, cái này vào bóng đưa cho ngươi hai cái bảo bối nhi tử. Thật đáng tiếc, trên một trận tranh tài ta không có thể đi vào bóng. Hôm nay vào bóng tới hơi trễ. Bất quá, vẫn là chúc phúc hai cái tiểu gia hỏa. Andrick cùng hắn chăm chú ôm nhau. Tự trách nói rằng, vậy ngươi trên một trận tranh tài liền nên ngăn cản ta đưa ngươi thay đổi. Không, ta biết rõ lão đại cần chúng ta bảo trì thể năng kiên trì hoàn chỉnh cái trận đấu mùa dài. Tốt, ủng hộ, ngươi đã làm Miwoo truyền kỳ. Nhưng ngươi có thể trở thành thế giới bóng đá truyền kỳ. Ta sẽ cố gắng, một mực cố gắng xuống dưới, thẳng đến đá bất động ngày đó mới thôi. Đội viên khác cũng xông lại gia nhập chúc mừng. Cái này tượng trưng cho đội bóng này đoàn kết. Điểm này, Andrick cho rằng so cái gì đều trọng yếu. Nhìn lấy các cầu thủ đi trở về trên trận, Andrick ánh mắt biến đổi. Đối với các cầu thủ vừa rồi biểu hiện cảm thấy hài lòng. Liverpool áp xúc trung lộ phòng thủ. Miwoo cường công trung lộ hấp dẫn phòng thủ lực chú ý. Lại thông qua nhanh chóng phạm vi lớn chuyển di. Từ phải đánh tới trái. Larson vị trí chạy hấp dẫn lực chú ý. Henry đột nhiên chuyển di. Ronnie ngoài ý muốn giết ra. Tại Liverpool phòng tiến bị trong nháy mắt ngang kéo dài lúc. Ronnie người phát huy đã mang lại hiệu quả nhanh chóng tác dụng. Bóng, mặc dù là nét tiến. Nhưng Ronnie bên trong cắt hất ra xong. Lại có hoạt động không gian thoảng qua Henos. Đây mới là vào bóng xuất hiện mấu chốt. Nếu như hắn bắn cửa lại xảo trá một chút, trận banh này còn chưa tới phiên nét bổ bắn đâu. Trên thực tế Liverpool trận bên trong có thể đem ra được đỉnh cấp cầu thủ cơ hồ không nhìn thấy. Hiipia còn chưa chân chính bước vào đỉnh cấp hậu vệ hàng ngũ bên trong. Owen hẳn là tính một cái. Nhưng tại giữa trận bị áp chế tình huống dưới, hắn cái này loại thuần xạ thủ liền triệt để ẩn hình rồi. Song cùng Henos là Miwoo trọng điểm đả kích một bên. Nhưng Miwoo cũng không phải là vừa lên đến liền đánh rồi bên này. Mà là trước công trung lộ. Lại từ phải đường triển khai. Cuối cùng lại tại cánh trái thi triển một kích chí mạng. Andrick đối với Rigobert song không hề quan tâm quá nhiều. Cùng đại đa số Premier League trên sàn thi đấu bình thường cầu thủ không có gì phân biệt. Một đối một. Khẳng định không phải Ronnie đối thủ. Nhưng hắn nếu như biết rõ vị này xong có một người cháu. Đương nhiên cũng họ Tống. Tên lại gọi Alexander xong. Hắn đoán chừng muốn cùng vị này Tống tiên sinh hảo hảo trò chuyện chút rồi. Vào bóng sau Miwoo vẫn như cũ áp chế Liverpool. Đối phương muốn phát lực. Nhưng căn bản khống không được giữa trận. Andrick từ không cho trên trận cầu thủ đặc quyền. Mỗi cái người đều phải tham dự phòng thủ. Đánh rồi trung phong Henry cũng không ngoại lệ. Bởi vậy cho dù tại tiến công gặp khó mất đi bóng quyền. Trước trận cầu thủ tích cực ngay tại chỗ phản đoạt khiến Liverpool căn bản không cách nào tổ chức. Lên hữu hiệu tiến công. Chặn đánh đổ hôm nay Liverpool. Andrick cho rằng mấu chốt nhất một vòng là đối Liverpool giữa trận một cầu thủ áp chế. Hammond, người này ti chức tiền vệ trụ. Phòng thủ cắt bóng là cường hạng. Một khi bị hắn dính chặt, hậu quả khó mà lường được. Hơn nữa hắn tại từ thủ chuyển công lúc đầu mối then chốt tác dụng hết sức rõ ràng. Xử lý bóng không tính là hoa lệ, nhưng khống chế lại bóng xuống một lựa chọn 10 phần hợp lý. Cho nên Miwoo tiến công bên trong muốn tránh đi Hammond. Lúc phòng thủ Henry muốn quấy giày Hammond, Đồng thời cái khác cầu thủ tại chằm chằm người lúc phòng thủ phủ kín hắn ra bóng dây đường. Điểm này hôm nay Miwuo làm rất tốt. Cũng là có thể tiếp tục áp chế Liverpool nguyên nhân. Nhìn trên đài The Red fan hâm mộ ngoại trừ KH. Cũng chỉ có thể KH. Cùng bình thường đối thủ thi đấu. Bọn hắn sẽ cảm thấy Zera, Murphy, Simpson những này cầu thủ có thể bị ký thác kỳ vọng. Nhưng là hôm nay, bọn hắn chỉ có thấy được mạnh mẽ đâm tới Zera. Bóng đều cầm không vững Murphy. Hướng về phía trước chuyển lại liên tục 3 lần sai lầm Simpson. Ngược lại là Hammond chuyển bóng xác suất thành công cao nhất. Lại không cách nào chống lên giữa trận. Nhất làm cho The Red fan hâm mộ xoắn suýt là hôm nay đối thủ là bọn hắn không muốn đối mặt Miwuo. Đặc biệt là đứng ở bên sân nam nhân. Andrick Ho, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.